Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 111. Đạt được thỏa thuận 5. Góc truyện audio.com. Nếu như bọn họ thật sự hô mưa gọi gió, nhưng anh lại bắn. Ở bên ngoài, đó cũng không có nửa điểm tác dụng, cho nên cô nhất định làn điệu. Cho nên, vì phòng ngừa chuyện lần trước lại phát sinh một lần nữa, cô nhất định nhấn mạnh. Trung Tình nói xong 5 việc của mình rồi. Đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút mình có bỏ sót cái gì hay không. Cô rất cẩn thận, cũng tận tâm. Suy nghĩ một lúc cũng nghĩ tới điều gì, cô luôn luôn nhấn mạnh vấn đề anh bắn ra được, bắn không ra được, lại duy chỉ có quên mất anh có thật sự bắn được hay không. Nhất thời, Trung Tình lúc này mới cẩn thận quan sát Dịch Giản, anh thoạt nhìn, thật sự rất dịu dàng, lười biếng như phụ nữ, không có bao nhiêu thể lực, có thể nào không được hay không. Lần trước, chẳng lẽ, không phải là anh cố ý làm khó cô, mà là anh thật sự không đủ lực. Trung Tình bị ý nghĩ như vậy sợ hết hồn, nhưng là cũng không phải là không thể được. Nếu như anh thật sự không bắn được, cô không thể lãng phí thời gian với anh. Nhất thời, đáy lòng Trung Tình bắt đầu bấn ổn, rốt cuộc hỏi hay không hỏi. Nhưng là cô cũng không dám mở miệng, chỉ có thể nói. Thiếu tướng, ngài có thể tầm bổ vài thứ. Hải sâm, bào ngư, chim cút, ngọc mễ, hạt thông, món ăn đạm. Trong đầu Trung Tình suy nghĩ một chút, nói những thức ăn cô từng chuẩn bị cho cha mình nói ra cho anh nghe. Cha của cô, đã từng tận tình quá độ, nên có thời gian không làm được. Cô suy nghĩ rất nhiều biện pháp thông qua thực liệu, để cho cha mình khá hơn. Không nghĩ tới hiện tại cũng có tác dụng. Không nhịn được trong lòng Trung Tình cảm tạ cha của mình. Vô luận lúc đầu ông khiến cô đau khổ, nhưng sau đó lại rất thương yêu cô, coi cô như niềm tự hào của mình, lúc nào cũng tán dương cô. Coi như là cho tới bây giờ, ông vẫn có thể vô hình giúp cô, chẳng qua là không biết ông ấy bây giờ còn sống hay là chết rồi. Những thức ăn này cũng có thể bồi bổ thân thể, nhưng để cho thiếu tướng. Trung Tình nói tới chỗ này, cũng rốt cuộc nói không được nữa, cô dù sao cũng là một cô gái, từ ngữ như vậy đúng là căng thẳng, cho nên, nói một chút là được rồi, không nói tiếp nữa. Cách chương.